Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, mới gặp gỡ. Cha biết ngươi bây giờ đối với An ca có hảo cảm, nhất định sẽ giúp hắn nói chuyện. Lâm phụ thán một tiếng, thế nhưng ta và mẹ của ngươi cân nhắc thật lâu, vẫn cảm thấy hiện tại An ca đã không thích hợp ngươi. Hai người chênh lệch có phần đại, còn không bằng tìm có thể đối với ngươi tốt người bình thường. Lâm Tử U phình miệng, hiển nhiên đối với lão ba lời không hài lòng lắm. Ta thích người cùng yêu thích ta người, ta còn là nghĩ tuyển loại thứ nhất. Ngươi đây là chưa từng ăn nói yêu thương thiệt thòi, đã bị thua thiệt đều tuyển loại thứ hai. Ngài như thế nào hiểu nhiều như vậy đâu này? Trên tivi không đều là như vậy diễn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi cùng An ca cùng một chỗ, về sau sinh hoạt có phải hay không tất cả đều dựa vào hắn? Như vậy có ý gì đâu này? Khuynh Thành tỷ, chúng ta ra ngoài chơi. Lâm Tử U không muốn cùng Lâm Phụ trò chuyện, đứng dậy hướng trong phòng hô một tiếng. Lâm Phụ thấy thế cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu kia rất ít như vậy trực tiếp không để ý hắn, hiển nhiên là bởi vì chính mình nói nàng không thích nghe, thậm chí là có chút phản cảm. Triệu Khuynh Thành vội vàng từ trong phòng ngủ bước nhanh đi ra. Lâm Tử U cười vén lên tay nàng. Chúng ta đi Hàn đại ca trong nhà nhìn xem. Hào, Triệu Khuynh Thành hiển lộ có chút tiểu hưng phấn, một bên bước nhanh đi tới một bên quay đầu hướng Lâm Phụ đạo câu, thúc thúc gặp lại. Hàn ca thấy được hơi văn hạ quá nhiều bạn trên mạng đang hỏi về điện ảnh, những năm đó, điểm ảnh. Tin tức, liền phát một mảnh hơi văn, những năm đó, chúng ta một chỗ truy đuổi nữ hài, không có điểm ảnh trận. Đại niên mùng 1 chính thức công chiếu, có thể sớm một tuần lễ đính phiếu, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cư nhiên không điểm ảnh, đồng dạng đại niên mùng 1 chiếu phim điện ảnh. Nhân ra vài bộ đều điểm ảnh, ngươi vì cái gì không điểm ảnh đâu này? Có phải hay không đối với điện ảnh chất lượng không tin rằng a? Không dám sớm điểm ảnh, sợ là nghĩ chiếu phim về sau vớt một bút xong việc nhi a. Điện ảnh chất lượng có thể xấu, không điểm ảnh điện ảnh lại không chỉ này một bộ, có cái gì tốt đen? Không có điểm ảnh liền đúng. Nếu không điện ảnh chất lượng cho dù tốt cũng bị hắc tử. Không sai, điểm ảnh tuyệt đối sẽ bị đen. Đối thủ quá nhiều, tiểu quá nhiều người, dám điểm ảnh khẳng định đều là đối với điểm ảnh chất lượng có lòng tin. Không điểm ảnh cũng không thể nói chất lượng nhất định chênh lệch. Đến lúc đó nhìn rồi nói sau. Ha ha, một đám não tàn phấn vẫn còn ở tẩy. Hàn ca cũng không dám điểm ảnh. Bộ phim này rõ ràng chính là lừa gạt tiền fan hâm mộ điện ảnh. Chuyên môn xa hố não tàn phấn tiền. Ta nguyện ý bị lừa. Muốn nhìn, người quản được lấy sao? Lần này Hàn ca sở dĩ buông tha cho điểm ảnh, nguyên nhân xác thực bị bạn trên mạng đoán được một ít. Điểm ảnh nhất định sẽ bị đồng hành thủy quân bôi đen. Ai bảo hắn hiện tại danh tiếng quá lớn. Đối với điểm ánh mà nói, loại này đại quy mô thủy quân bôi đen vẫn tương đối chí mạng. Bởi vì điện ảnh điểm ánh sơ kỳ mỗi ngày chỉ có rất ít dãy mảnh, chân thật người xem vô cùng ít, cho dù điện ảnh chất lượng không sai, cũng chịu không được rất nhiều thủy quân bôi đen. Giả thiết có 1.000 người xem chút ánh, trong đó hội chuyên môn đến trên website cho điện ảnh bình luận. Khả năng chỉ có 3-5-10 người, thế nhưng đồng hành lại có thể trực tiếp tìm đến 1.000 cái thủy quân hiệu bôi đen điện ảnh chất lượng, cái này cho đại chúng tạo thành một loại nát mảnh ấn tượng. Hội nghiêm trọng ảnh hưởng người xem mua phiếu dục vọng, chung quy có không ít người thật là lấy điện ảnh danh tiếng tới tuyển chọn phim nhựa. Danh tiếng quá nát, bọn họ liền không có hứng thú nhìn. Thế nhưng chính thức công chiếu, cùng ngày ấy thấy được phim nhựa người xem liền có 100-200 vạn người. Lớn như thế xem ảnh đám người, kia 1000 cái thủy quân ảnh hưởng liền cực kỳ có hạn. Về phần lúc trước, điên cuồng là tảng đá, điểm ánh danh tiếng rất tốt. Là vì lúc ấy không ai chú ý Hàn ca, cũng không ai để ý tới bộ phim này. Nó danh tiếng mới chậm rãi lên men lên, nhưng bây giờ không đồng nhất. Cây to đón gió chính là cái này đạo lý. Cho nên một ít điện ảnh tại điểm ánh thời điểm, hội thỉnh truyền thông, bình luận điện ảnh người đều sớm nhìn, sớm viết xong thông bản thảo. Điểm ánh về sau lập tức đem thông bản thảo phát ra ngoài. Một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh, mặt khác sẽ tìm thủy quân cho phim nhựa điên cuồng đánh cô. Biểu hiện ra cho người xem kiến tạo một loại điện ảnh chất lượng rất tốt ảo giác. Thế nhưng lén lút, bọn họ cũng sẽ có người đi rạp chiếu phim phỏng vấn người xem đối với phim nhựa cái nhìn cùng ý kiến. Cũng căn cứ người xem phản hồi làm ra thích hợp điều chỉnh. Nếu như người xem đánh giá không tốt, bọn họ tự nhiên sẽ giảm bớt điểm ánh buổi diễn. Nhưng Hàn ca hiện tại tương đối thiếu chính là thủy quân. Cái này có phần xấu hổ. Điện ảnh điểm ánh, danh tiếng chỉ có thể mặc cho từ nó tự sanh tự diệt. Cho nên dứt khoát buông tha cho điểm ánh, không cho đồng hành bôi đen cơ hội. Về phần hắn nhóm hiện tại ngôn luận, tại điện ảnh không có chiếu phim lúc trước đều không trọng yếu. Điện ảnh công chiếu, khán giả tự nhiên sẽ cho một cách nói. Lúc này, trong nhà đã bắt đầu làm cơm tối. Hàn ca đang ngồi ở trước bếp lò củi đốt hỏa. Loại này bếp lò xem như nông thôn một cái đặc sắc. Nội thành đều là đốt, nấu, khí than, khẳng định không dùng đến. Bất quá khoan hãy nói, củi lửa đốt, nấu, xuất ra rau so với khí than thiêu sạch muốn hương. Bằng không thì nội thành cũng sẽ không có tiệm cơm dùng này mánh lới tới việc buôn bán. Cái gì củi lửa gà, cây vải gỗ thiêu gà. Hàn ca đang cùng Vương Nguyệt Hà nói chuyện phiếm thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến toái toái tiếng bước chân. A Di, Lâm Tử U cười dịu dàng địa tham tiến đầu. Tử U cũng trở về. Vương Nguyệt Hà cười nâng lên đầu. An ca vừa vẫn còn ở nói. Người buổi tối khẳng định phải qua chơi đó. Cho dù việc khác tình cũng không quản. Ta khẳng định cũng phải trước tới đây nhìn xem A Di nha. Lâm Tử U cười ngọt ngào. Hiện tại nàng xác thực so với trước kia nói nhiều. Bên cạnh Triệu Khuynh Thành hơi có chút câu nệ. Dường như có một loại xấu con dâu thấy cha mẹ chồng cảm giác. Tuy nàng cũng không xấu. Vốn đang chuẩn bị cùng Vương Nguyệt Hà chào hỏi lời thoại. Hiện tại nàng lại khẩn trương không biết nên nói cái gì. Cái này chính là chúng ta trong công ty đồng sự. Nàng kêu Triệu Khuynh Thành. Hàn ca cười giới thiệu một câu. A Di hảo. Triệu Khuynh Thành ngậm miệng gật đầu. Cô nương hảo. Vương Nguyệt Hà cười ứng một tiếng. Nhịn không được dò xét Triệu Khuynh Thành vài lần. Chỉ cảm thấy cô nương này ngày thường xinh đẹp. Dáng người cũng rất tốt. Ấn tượng đầu tiên kỳ thật cũng chỉ có thể như vậy. Trừ đó ra, Vương Nguyệt Hà trả lại cảm thấy Triệu Khuynh Thành tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Nghĩ thầm ngược lại là trong đó hướng cô nương. Buổi tối ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Hàn ca quay đầu lại hướng các nàng cười một tiếng. Nếu như cảm thấy này trong phòng sặc, các ngươi đi trước bên ngoài chờ. Không có chuyện, nơi này không sặc, mà còn rất ấm áp. Triệu Khuynh Thành mỉm cười cười lắc đầu. Kỳ thật vốn cũng không sặc, củi lửa đốt, nấu, xuất ra khói lửa, đều từ trong ống khói chảy. Nếu như sặc tiếng người, đó chính là ống khói xảy ra vấn đề. Ngươi muốn là sợ lạnh, vậy ngươi tới nhóm lửa a. Nơi này tối ấm áp, tốt lắm. Triệu Khuynh Thành có chút hưng phấn gật đầu. An la, Vương Nguyệt Hà nhịn không được nhăn hạ lông mày. Nơi đó có để cho khách nhân đi thiêu hỏa. Không có việc gì, người cũng không cần coi nàng là ngoại nhân. Hàn ca cười nói, nghe được Hàn ca, Triệu Khuynh Thành đáy lòng đột nhiên cảm giác được vui thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,